Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3129, chương 3127, miệng nhiều người sói chảy vàng. Năm cái vết thương chằng chịt thánh hoàng xông vào tinh mang giới. Hàn tộc quả nhiên không có tiếp tục đuổi giết, trong này có bọn hắn một cái đại địch, bọn hắn còn chưa làm tốt toàn diện khai chiến chuẩn bị. Chỉ có thể hận hận rời đi. Bọn hắn đi vào không bao lâu, một tòa đại sơn tựu gào thét mà đến. Lục Ly đã sớm ở giữa không trung chờ bọn hắn. Nhìn thấy năm thân ảnh bay tới, hắn tự nhiên trước tiên tiến lên đón. Lục Ly có thánh sơn, chỉ cần không tao ngộ đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, hắn tin tưởng vẫn là không cách nào phá khai thánh sơn phòng ngự. Tăng thêm huyết hồn ngọc bọn hắn đã thương nặng, sở dĩ Lục Ly không sợ, hắn nghĩ đến nhìn xem phải chăng có cơ hội, giống như có cơ hội lời nói, vậy liền đem năm cái thánh hoàng toàn bộ lưu lại. Hắn đến rồi. Huyết hồn ngọc hai mắt đỏ bừng nhìn qua thánh sơn, cảm ứng đến huyết ấn khí tức càng ngày càng gần, thân thể của hắn đều tại run nhè nhè. Đều là bởi vì Lục Ly huyết tộc biến thành dạng này. Người này tựa như là một cái giống như ma quỷ, từ đầu đến cuối âm hồn bất tán, muốn đem bọn hắn huyết tộc kéo xuống vạn trượng thâm uyên, muốn đem bọn hắn huyết tộc chém tận giết tuyệt. Tại lúc này, huyết hồn ngọc đột nhiên phi thường thống hận thanh hổ giới kia một chi huyết tộc. Không có việc gì vì sao muốn đi trêu chọc Lục Ly, vì sao muốn như vậy ương ngạnh, bọn hắn còn tưởng rằng đây là năm đó tại bốn phía trọng thiên xưng vương xưng bá huyết tộc sao. Tương đương, Lục Ly xa xa dò xét thoáng cái, nội tâm hơi động một chút, tựa hồ có cơ hội đem bọn hắn đều lưu lại. Cái này năm cái thánh hoàng loại trừ Nhạc Sơn tam quái lão đại ân kiệt bên ngoài, còn lại thụ thương đều vô cùng nghiêm trọng. Ân Kiện nhìn không có việc gì, nhưng sắc mặt rõ ràng cũng tái nhợt rất nhiều, nói rõ nguyên khí đại thương. Huyết hồn ngọc hơi tốt một chút. Còn lại ba cái thánh hoàng, một nửa bên cạnh đầu cùng nửa bên bả vai cũng bị mất, một cái khác trước ngực xương cốt toàn bộ nát, xuất hiện một cái lỗ thủng to. Còn lại cái kia thảm nhất, sinh mệnh khí tức đều phi thường yếu ớt, gượng chống lấy đang phi hành, cho người ta cảm giác lúc nào cũng có thể hôn mê đi qua. Ân Kiệt, Lục Ly không có cách nào đánh giết, huyết hồn ngọc đoán chừng cũng khó, nhưng còn lại ba cái thánh hoàng hắn có thể nghĩ biện pháp giết chết thoáng cái. Tốt như vậy cơ hội Lục Ly làm sao có thể bỏ lỡ, hắn dò xét mấy lần. Sau đó để thánh sơn tốc độ đã đạt đến cực hạn, đột nhiên hướng một cái thánh hoàng va chạm mà đi. Thánh sơn cự ly vốn là không xa, tốc độ thoáng cái tiêu thăng, đánh cho Ân Kiệt bọn hắn trở tay không kịp. Thánh sơn đem một cái thánh hoàng đụng bay, xoẹt tương đương, Ân Kiệt nổi giận xuất thủ. Hắn thả ra một cái phía trên tràn ngập thần văn đại thủ trường, đột nhiên đối thánh sơn chộp tới. Thánh sơn khẽ run lên, nhưng vẫn là tiếp tục hướng tiền phương bay đi. Cùng này đồng thời, Lục Ly thân thể vọt ra, hắn luyện hóa một giọt tử thần dịch, linh trận thuật phóng thích, đem cái này vốn là trọng thương thánh hoàng linh hồn phong ấn. Sau đó hắn vẩy ra độc dịch, thân thể lập tức tiến vào thánh sơn. Cái này thánh hoàng vốn là thụ thương nghiêm trọng, thoáng cái tựu gào thét, lộn vài vòng tựu biến thành một cỗ hài cốt. Huyết hồn ngọc gào lên đau xót một tiếng, huyết tộc thánh hoàng chỉ còn lại ba cái, hiện tại lại chết đi thoáng cái. Huyết tộc cường giả cũng phải chết ở Lục Ly trong tay sau, hắn cường đại công kích lập tức chút xuống, đối thánh sơn điên cuồng công kích. Còn lại mấy cường giả đồng dạng bắt đầu công kích mãnh liệt. Một cái thánh hoàng vận dụng không gian chân ý, đem thánh sơn chỗ không gian cho phong ấn. Thánh sơn tốc độ thoáng cái đại giảm. Cái này lão bất tử thế mà không có bị hàn tộc giết chết, Lục Ly thoáng cái nhức đầu. khống chế Thánh Sơn cực lực phi hành. Ân ánh mắt lộ ra một vòng tàn khốc, công kích càng thêm mãnh liệt mấy phần. Hắn tự không tin tưởng dùng lực công kích của hắn độ không phá nổi một kiện bảo vật bên này. Chiến đấu kịch liệt âm thanh đưa tới tinh mang giới phía dưới vô số cường giả chú ý. Rất nhiều đế cấp võ giả bay lên không quan chiến, cũng có võ giả nhận ra Ân Kiệt, dù sao cũng là thiên loạn tinh vực rất nổi danh lão ma. Nhìn thấy có võ giả quan chiến, Ân Niệt nội tâm càng nổi giận hơn, cảm giác phi thường mất mặt. Hắn liên tục công kích lâu như vậy lại vẫn không phá nổi một kiện bảo vật trong tay hắn xuất hiện. Một thanh kiếm, nguyên lực quán chú, đối lục ly hung hăng bổ tới. Xoẹt tương đương, một kiếm này âm thanh giống như là hổ khiếu long ngâm. Trên bầu trời cũng sáng lên chói mắt hàn quang, chiếu sáng đằng đằng phương viên mấy vạn dặm. Cái này cho người ta cảm giác tựa như là một thanh kinh thiên thần kiếm xuất thế một cái. Loại kia hạo nhiên vô biên khí tức, để phụ cận võ giả đều cảm giác linh hồn rung động. Cũng cảm giác một kiếm này vô pháp chiến thắng, không pháp lực kháng. Một kiếm này, Lục Ly cũng bị hù dọa. Một kiếm này uy thế, để hắn cảm giác tựa như tại cổ độc triều trạch bên trong tao ngộ con mãnh thú kia. Loại khí tức kia quá làm cho người ta kinh khủng, hắn đều gánh tâm Thánh Sơn có thể hay không gánh vác. Oanh tương đương, kia đạo kiếm quang hung hăng bổ xuống. Thánh Sơn bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài, một kiếm kia kiếm ý còn thẩm thấu vào đây. Bên trong quan dương bọn hắn bị chấn động đến thổ huyết. Chủ nhân, Thánh Sơn một chút thần văn bị phá hư, gánh không được. Lập tức trốn, huyết linh nhi truyền âm vang lên, Lục Ly vội vàng khống chế Thánh Sơn hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Tốc độ đã đạt đến cực hạn, cũng may mắn một kiếm này đem Thánh Sơn đánh bay mấy vạn dặm. Thoát khỏi không gian phong ấn khu vực, nếu không sợ là trốn cũng không thoát. Thánh Sơn tốc độ quá nhanh, so Ân Kiệt đều muốn nhanh rất nhiều. Thoáng cái tự biến mất tại xa xa bầu trời cuối cùng. Ân Niệt huyết hồn ngọc mang theo một đám thánh hoàng đuổi một lát. Xác định đuổi không kịp về sau, chỉ có thể hận hận chừng vài lần hướng xuống mặt nhanh chóng bay đi. Vừa rồi một kiếm này thanh thế quá lớn, kinh động đến phụ cận không ít võ giả. Bọn hắn thương thế nặng như vậy, nhất định phải lập tức tìm địa phương chữa thương. Nếu bị lão ma để mắt tới, cũng có chút phiền toái. Lục Ly khống chế Thánh Sơn chạy trốn một đoạn cự ly, cũng không dám như thế chiêu diêu. Hắn bay xuống lặng yên tiến vào một tòa thành trì, sau đó một đường truyền tống thoát đi. Ân Kiệt bọn hắn thụ thương rất nặng, Lục Ly tin tưởng bọn họ thời gian ngắn sẽ không tới truy sát. Sở dĩ hắn tạm thời là an toàn, hắn một bên truyền tống, một bên sầu muộn. Ân chiến lực quá mạnh, hắn sợ là rất khó đánh giết Ân Kiệt, giống như giết không chết hắn. Vậy hắn liền muốn một mực bị đuổi giết, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a. Lục Ly cảm khái, vừa rồi một kiếm kia quá mạnh, giống như không phải Thánh Sơn. Hắn khẳng định sẽ bị đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Một kiếm kia uy thế kinh thiên a, là Lục Ly gặp qua thanh thế nhất thật lớn công kích. Lục Ly nội tâm đột nhiên động một cái. Hắn nghĩ tới một cái biện pháp, có lẽ có thể để Ân Niệt bọn hắn vĩnh kiếp không còn. Vừa vặn Ân Kiệt bọn hắn giờ phút này bị trọng thương, thừa dịp hắn bệnh lấy mạng của hắn. Lục Ly suy tư hơn nửa canh giờ về sau, lặng yên trở về truyền tống mà đi, tìm được phụ cận một tòa đại thành. Hắn tìm được từng cái tửu lâu, tìm hiểu một chút tin tức, sau đó đón mua rất nhiều tiểu nhị bắt đầu truyền lại từng cái tin tức. Truyền lại xong sau, hắn lại đi phụ cận đại thành trì đồng dạng thu mua tiểu nhị truyền lại tin tức ra ngoài. Hắn mỗi lần đều biến hóa khác biệt ngoại hình. Lại một lần còn biến hóa thành côn tộc ngoại hình, truyền tống vài chục tòa đại thành, đón mua mấy trăm tiểu nhị giúp hắn truyền tin tức. Hắn muốn truyền tin tức rất đơn giản, Nhạc Sơn Tam Quái đạt được một kiện tiên vực chí bảo, bị Hàn tộc truy sát tiến vào vạn không giới, miệng nhiều người sói chảy vàng. Lục Ly chính là muốn để tin tức này truyền khắp toàn bộ vạn không giới. Làm lời đồn truyền nhiều, chắc chắn sẽ có người tin tưởng. Lời đồn tải truyền lại quá trình bên trong cũng sẽ biến dạng. Đến lúc đó một khi có lão ma động tâm tư, lại có càng nhiều lão ma xuất động, một kiếm kia uy thế quá mạnh, bao phủ phương viên vạn dặm, phụ cận cũng có vô số võ giả thấy được, nghe nhầm đồn bậy, đến lúc đó chỉ cần có lão ma xuất thủ, vậy liền đủ bọn hắn uống một bình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.